Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất chạy về y cốc, Liễu Quân lúc xuống xe lần nữa khôi phục khí chất tê lãnh tĩnh thường ngày. Thậm chí còn nhiều thêm một phần lệ khí rõ ràng, bọn họ một mực ở trên đường. Hiển nhiên đối với lời đồn đãi xôn xao trên giang hồ lại biết sau cùng. Mà trong y cốc từ trên xuống dưới mấy trăm người lại trước tiên lấy được tin tức nói không khiếp sợ là giả. Nhưng cũng không có cái gì phản ứng quá kịch liệt, bất quá lúc này gặp lại công tử bọn họ vẫn hơi có chút kinh hãi, Liễu Quân không lên tiếng. Một mực trầm mặc đứng ở chỗ dễ thấy ven hồ, Vân Đại hướng tất cả mọi người triệu tập tới, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Cất cao giọng nói, thân phận của sư phụ, các ngươi cũng đã biết, hôm nay Phục Ma Đại hội lại tổ chức lần nữa. Chắc hẳn không lâu nữa sẽ có rất nhiều người đánh đuổi tới đây, là đi hay ở, các ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ. Nếu không nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này, có thể thu thập hành lý rời đi, ta tuyệt đối không khó dễ các ngươi, nếu nguyện ý tiếp tục đi theo sư phụ. Liền trở về vị trí cũ, một khi phát hiện kẻ nào có dị tâm ta nhất định sẽ khiến kẻ đó hồn lìa khỏi xác. Người phía dưới đối với những lời nói này của hắn lại không hề kinh ngạc, cũng không nghi ngờ chút nào độ tin cậy của cam kết cùng cảnh cáo trong đó. Ngay cả một chút do dự bàng hoàng cũng không có, trực tiếp quỳ xuống đất ông quyền, nhao nhao bày tỏ ý nguyện muốn lưu lại. Đồng tâm hiệp lực nhất trí đối phó kẻ thù, Liễu Quân đối với kết quả như vậy có chút kinh ngạc. Thậm chí trong nháy mắt trên khuôn mặt băng sơn thế nhưng lại lộ ra vài tia mông lung, đường đường ngẩng mặt liền nhìn thấy thần sắc kia của y. Không nhịn được mà đau xót trong lòng, sư phụ vẫn luôn đem mình phong bế, luôn cự tuyệt người khác. Khẳng định chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người thật lòng nguyện ý vì y bán mạng như vậy, nghĩ tới đây một chút. Đường đường không nhịn được đưa tay đem tay y nắm chặt, Liễu Quân nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn hướng mình cười, đáy lòng một mảnh mềm mại. Ánh mắt nhất thời ôn hòa lại, Vân Đại nhìn đám người đang quỳ ở phía dưới, hài lòng gật đầu một cái. Đây chính là kết quả trong dự liệu của hắn trong, vì vậy không kinh ngạc chút nào, người phía dưới tâm tư đều giống như nhau. Công tử làm người lạnh lùng là sự thật, nhưng là nhưng chưa bao giờ đối đãi hà khắc với bọn họ, lại nói. Bọn họ đều là người không có nhà để về, nếu không có công tử thu nhận, liền không có bọn họ hôm nay nghe lời đồn đãi trong giang hồ. Bọn họ mới biết công tử thậm chí ngay cả phù cử kiếm pháp cũng không giữ lại chút nào mà đem truyền thụ xuống. Mọi người tu vi không ngang nhau cũng chỉ là vấn đề thiên phú của mỗi người, học đều là giống nhau, không khỏi càng kính nể cách làm người của công tử. Vào năm đó, thời điểm Liễu Quân thu nhận những người này thật ra thì cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Thậm chí tới nay cũng chưa từng có ý niệm muốn bọn họ báo đáp chính mình, y thuở nhỏ theo mẫu thân đã nếm qua thật nhiều khổ sở. Sau khi mẫu thân qua đời, y đã một đốt đem nguyệt giáo san thành bình địa vốn là đã mất đi mục tiêu sống còn. Thế nhưng thời khắc mấu chốt thấy được Vân Đại không nhà để về, nghĩ đến nỗi khổ chính mình đã trải qua. Không nhịn được liền đem hắn thu nhận làm học trò, về sau nữa chính là Vân Nhị, Vân Tam, từ đó phát sinh không thể vãn hồi. Ngày một thu nhận nhiều người hơn, sau đó dứt khoát đem những người đến sau đều giao cho học trò an bài. Liễu Quân đem sở học trọn đời cũng truyền thụ cho ba tên học trò lại đem sở học của mình dạy cho người phía dưới. Tính ra thì chỉ có thiên phú khác biệt, ngoài ra thì không còn gì khác biệt. Mọi người ban đầu cũng biết môn phái của mình cùng những môn phái khác có khác biệt rất lớn, hôm nay mới biết thân phận thật sự của công tử. Khác biệt lớn đến không nói nên lời, bọn họ mặc dù không hỏi chuyện đời, cũng không phải không hiểu thế sự, hiển nhiên biết. Các môn phái trưởng môn vì duy trì địa vị trưởng môn, cũng sẽ cất giữ vốn liếng là một bộ võ công tuyệt học chỉ truyền thụ cho truyền nhân của trưởng môn. Chỉ có y cốc của bọn họ không có loại thông lệ này, chớ đừng nói chi là bọn họ ngay cả đệ tử cũng không phải, thật sự là tình huống đặc biệt. Liễu Quân thấy thái độ của bọn họ, liền đem chuyện còn sót lại giao cho Vân Đại, chính mình thì trở lại tiểu trúc lâu bế quan vận công chữa thương. Đường Đường cẩn thận phân phó Nguyên Bảo cùng Đông Lai, mỗi ngày phải chuẩn bị thức ăn gì, phải chú ý cái gì. Sau đó một ngày ba bữa đều là mình tự mình bưng đi vào, yên tĩnh đặt lên bàn, lại âm thầm đi ra, nửa điểm cũng không dám kinh động người ở bên trong. Nguyên Bảo, Đông Lai cùng mấy gã sai vặt cũng là không chút do dự mà muốn lưu lại phục vụ chủ tử của riêng mình, bọn họ không có suy nghĩ quá phức tạp. Chỉ biết là công tử có lúc tuy có điểm hung ác nhưng là tuyệt đối không kinh khủng giống như đồn đãi nói như vậy, bọn họ không hiểu chuyện giang hồ. Cũng không có biện pháp đem công tử cùng đại ma đầu đó liên hệ lại với nhau, chỉ biết rằng Y Cốc là nhà của bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ không rời đi nhà chạy đi ra bên ngoài tiếp tục cuộc sống lưu lạc, Đường Đường ở trên vai Đông Lai vỗ lên một cái, dặn dò. Vạn nhất thật sự có người đuổi giết tới, các ngươi liền tự mình tìm chỗ trốn cho kỹ, không nên ra ngoài biết không? Đông Lai mặt đầy khẩn trương nhìn hắn, sẽ đánh nhau sao, tứ công tử vậy ngươi làm thế nào, Đường Đường vốn là mặt đầy nghiêm túc. Không nghĩ tới lập tức bị hắn chọc cho phì cười, đưa tay ở trên đầu hắn xoa một cái, đem búi tóc của hắn làm cho lệch đi, cười nói. Đánh em gái ngươi ấy, ta không có sao, ta dù sao cũng là có học qua công phu a. Đông Lai không yên tâm mà gật đầu một cái, Đường Đường trở lại Y Cốc. Mấy ngày sau liền nghênh đón khách từ Tạ Vương phủ, người nọ vừa thấy được Đường Đường liền nhất thời yên lòng mà thở ra một hơi. Một mực cung kính đem một phong thư đưa cho hắn, ở loại thời khắc Đường Đường thật ra thì đối với bất kỳ khách nhân nào đến Y Cốc. Hắn đều rất cảnh giác, người này tự xưng là người làm của Vương phủ, hắn vốn định qua loa lấy lệ một chút liền đem người đuổi đi. Bất quá sau khi thấy thư liền lộ vẻ rất khách khí đối với người tới, tin là Tạ Lan chỉ tự mình viết. Không nói đến bút tích Đường Đường nhận ra được, liền chỉ nhìn nhiều từ ngữ của thời hiện đại được viết ở bên trong như vậy là có thể xác nhận chính là Tạ Lan chỉ không thể nghi ngờ. Tạ Lan chỉ ở Liên Gia Bảo bị người đánh ngất, đem tỷ hắn là Tạ Lan Yên dọa sợ gần chết, bất kể hắn làm sao lo lắng Đường Đường. Không nói hai lời liền đem hắn mang trở về, Vương phủ tự nhiên cũng biết chuyện này. Tạ Lan chỉ trở về liền bị cha hắn mắng một trận cầu huyết lâm đầu, tiếp đó liền bị giam lỏng ở nhà. Cưỡng chế hắn phải an tĩnh mà ở yên một chỗ, đâu cũng không được đi, Tạ Lan chỉ vốn là lo lắng Đường Đường bị bắt đi đâu, an nguy thế nào. Sau lại nghe được Lưu Vân công tử chính là Ngọc Diện sát ma sắp bị trinh phạt, lập tức gấp đến độ bất chấp tất cả. Hận không thể đào tường chui lỗ chó chạy ra, không biết làm sao mỗi lần đều bị thị vệ cung kính mời trở về, quả thực không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là phái một người đáng tin tới hỏi thăm tin tức, Đường Đường nhìn tin của hắn, vội vàng viết một lá thư hồi âm. Đem đại khái tình huống tránh nặng tìm nhẹ mà kể một chút cũng để cho hắn không cần lo lắng, viết xong đóng kín rồi giao cho người kia. Sau khi đem người đưa đi liền xoay người lại nhìn tình huống của sư phụ, Liễu Quân bế quan cũng không phải hoàn toàn khép kín. Chỉ bất quá ở lúc vận công cần phải tuyệt đối thanh tịnh, được một nửa thì dừng lại nghỉ ngơi. Vẫn như thường lệ nên ăn thì ăn nên uống thì uống, Đường Đường tính toán một chút thời gian, đoán chừng lúc này hẳn là đã kết thúc. Liền rón rén đi vào, mới vừa đi hai bước liền nghe được bên trong truyền tới thanh âm tứ nhi, Đường Đường vội vàng đi nhanh tới. Ở bên người y ngồi xuống, ân cần nói, sư phụ, hôm nay thế nào, Liễu Quân giơ tay lên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng xoa hai cái, nhẹ giọng nói. Đã khôi phục năm thành còn lại 6-7 ngày nữa sẽ khôi phục hoàn toàn, Đường Đường gật đầu một cái, ăn cơm không, vẫn chưa đói. Liễu Quân đứng lên, kéo tay hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, người ăn trước đi ta cũng không đói, Đường Đường lắc đầu một cái, nhìn y một hồi. Ở trên mặt y hôn một cái, hướng y cười lên, sư phụ nhanh tốt lên một chút đi, Liễu Quân tay siết chặt trong mắt nhất thời u ám đi mấy phần. Nhanh chóng ôm eo hắn, cúi đầu tại trên môi hắn không nặng không nhẹ mà gặm một cái, hàm hồ nói, ân, sẽ nhanh. Đường Đường bị y gặm đến nỗi xương sống một trận tê dại, đưa tay ôm cổ y ngước mặt hắc hắc mà ngu ngơ cười lên. Liễu Quân trong mắt hiện lên ý cười, đem phiền toái trước mắt rũ bay đi, thấp giọng nói, bên ngoài như thế nào, Đường Đường nụ cười ngừng một lát. lên tinh thần nói, A Đại đã sớm đem tin tức truyền ra, nói phủ Cử Kiếm đã bị quân Mộc Hành cướp đi. Nhưng là những loại người kia đều bị lợi ích nhất thời làm cho mù mắt, cắn chúng ta một cái liền nghĩ chúng ta sẽ dẫy dụa đến chết. Tin chắc loại người cáo già sẽ không làm cái loại chuyện xấu xa đó vì thiên hạ sẽ khinh thường. Ta cũng không tin bọn họ thật sự sẽ đường đường chính chính mà dương cờ hiệu tới đánh chúng ta, Liễu Quân nhàn nhạt nói, theo bọn họ đi. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, đường đường tức giận không thôi, quân Mộc Thành bây giờ tránh sau lưng rất nhiều môn phái cao thủ. Bắt cũng không bắt được, thanh kiếm kia vốn chính là của sư phụ, nhất định phải đoạt lại, Liễu Quân lại không để ý lắm. Một thanh kiếm thông thường mà thôi, không cần phải gấp gáp, hắn sớm muộn sẽ rơi vào trong tay ta, đến lúc đó lại đem kiếm đoạt trở về ân. Đường đường gật đầu một cái, một lát sau lại nghi ngờ nói, sư phụ thanh kiếm này làm sao lại thần kỳ như vậy? Tại sao đụng phải máu sẽ có liên hương toát ra, Liễu Quân hơi suy tư, lắc đầu nói ta cũng không xác định. Có thể là cùng rong duệ hồn trong nước biển có liên quan, đường đường phút chốc trợn to trong mắt càng hiếu kỳ hơn, duệ hồn. Đó không phải là cái loại rong trước đó Tống Địch khai ra đó sao, không sai, thanh kiếm này vốn là không quá mức đặc biệt. Lúc ta bị Nguyệt giáo thả ra khỏi lồng giam, giết người giết đến buồn nôn, dưới cơn nóng giận đem nó ném xuống biển, sau đó, Liễu Quân dừng một hồi. Nói tiếp, sau đó muốn giết người, cảm thấy thanh kiếm kia dùng thuận tay, lại nhảy vào trong biển vớt nó lên. Sau đó liền phát hiện nó nổi lên chút biến hóa, đường đường ngây ngẩn nhìn y. Không cách nào tưởng tượng y là như thế nào mà chuyển từ giết người giết tới buồn nôn lại thay đổi thành chủ động muốn ghét người. Trong này rốt cuộc có bao nhiêu chuyện mà hắn không dám tưởng tượng đến, mới vừa rồi sư phụ dừng lại một chút. Rõ ràng cho thấy gợi ký ức y không muốn nhớ lại, hắn không nghĩ sẽ hỏi cặn kẽ như vậy, đầu óc chỉ hoãn một hồi. Trong miệng văng ra một vấn đề không quan trọng, Nguyệt giáo là ở bờ biển, ở trên đảo, bất quá đã bị diệt, đường đường gật đầu một cái. Đem cổ y ôm chặt, dán bên cổ y thì thầm nói, sư phụ, sau này đoạt thanh kiếm trở lại, chúng ta liền đem nó chôn, cũng không cần dùng đến nó nữa, được. Liễu Quân khóe môi hơi cong lên, ở trên trán hắn đụng một cái, đường đường ôm ấp một hồi, nắm tay để xuống, ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn y. Sư phụ, ta đói, Liễu Quân nhìn nụ cười của hắn mà hồi thần, đột nhiên đem đầu hắn đè ở ngực mình, nói giọng khàn khàn, tứ nhi. Thật may ban đầu đem ngươi lưu lại, đường đường sợ mình làm đau vết thương của y, đem đầu tránh về sau một chút lại lần nữa bị đè lại. Bất đắc dĩ đưa tay đi vòng qua sau lưng y gãi gãi, lầm bầm nói, làm sao đột nhiên nói cái này, sư phụ ta đói, Liễu Quân giọng trầm thấp mấy phần. Chớ gãi, đường đường sửng sốt một chút, đột nhiên vùi đầu hắc hắc cười lên, trên tay lại càng tăng thêm lực mà gãi. Liễu Quân trở tay đem tay hắn bắt được, con ngươi đen nhánh thẳng tắp nhìn vào đáy mắt hắn, rõ ràng mang theo ý nghĩ bất đồng. Đường đường ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, nhìn không ra tâm tư trong đôi mắt sư phụ, hô hấp dần dần dồn dập thất thần nhìn y hồi lâu. Chợt cắn môi đem đầu để ở ngực phải của y, khàn khàn nói, sư phụ, ngươi câu dẫn ta, Liễu Quân cổ họng căng thẳng, đem hắn ôm ngang lên. Ba bước đã đi tới trước giường đem hắn buông xuống, đường đường nhìn cặp mắt phía trên đang nhìn thẳng xuống mình, trên mặt nóng không chịu được. Tiếng trống ngực ầm ầm nổi lên truyền đến trong tai, chỉ là bị nhìn như vậy, chính mình cũng sắp không chống đỡ nổi. Tình cảm cùng lý trí đang kịch liệt đấu tranh, Liễu Quân vùi đầu nhanh chóng hôn môi của hắn, ôn nhu chăn trở mà nhẹ nhàng mút vào. Dùng động tác vô cùng chậm rãi ức chế khát vọng sao động toàn thân mình, đường đường bị hôn hoàn toàn không tìm về được lý trí. Cho đến khi bên hông truyền tới xúc cảm ấm áp, sau một trận run sợ rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, vội vàng đưa tay bắt lại cánh tay y. Liễu Quân dừng động tác lại, dán môi trên trán hắn, ít hầu giật giật thật lâu mới lần nữa mở mắt ra, đường đường trong mắt đầy vẻ áy náy. Sư phụ ta không nên ở thời điểm này dụ dỗ ngươi, một hồi còn phải tiếp tục chữa thương, nhanh ăn một chút gì đi. Liễu Quân ở trên môi hắn hôn một cái nhanh chóng rút lui, qua hồi lâu mới gật đầu một cái, đường đường nhìn trong mắt y hàm chứa nụ cười ôn nhu. Hoảng hốt một chút, làm sao cũng không nhớ nổi hình dáng sư phụ lúc hắn mới tới y cốc, không nhịn được đưa tay ở trên gương mặt y sờ một cái. Trong mắt tất cả đều là mê luyến, một mực không nói ra được lúc này lại đột nhiên bật thốt lên, sư phụ ta yêu ngươi. Liễu Quân giơ tay lên che ở trên tay hắn, gò má ở lòng bàn tay hắn cọ một cái, ngay sau đó đem tay hắn nắm chặt đưa tới bên mép hôn một cái ôn nhu nói. Tứ nhi ta thật có phúc, đường đường mặt đỏ lên, cong môi cười rộ lên, cách trương.